Này tôn được xưng nhất công bằng trí năng hệ thống thần khí, sẽ dùng nhất lý trí phương thức, phán đoán đúng cùng sai, sau đó hạ quyết định, mà mỗi một cái Thịnh Đường đế quốc chính thức thành viên, đều nắm giữ cực kỳ khủng bố quyền lực, mặc dù là thấp nhất cấp tinh tốt cấp thành viên, sở nắm giữ quyền lực to lớn cũng không thua nhị cấp nhân viên công vụ, tinh tốt, 10 phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, thống lĩnh, tướng quân, vương hầu, đế hoàng, đây là Thịnh Đường đế quốc chức quan. Chỉ có 9 cấp bậc, mỗi một bậc chi gian chênh lệch đều cực đại, đặc biệt là theo cấp bậc càng ngày càng cao, lẫn nhau chi gian chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Loại này chênh lệch không chỉ có thể hiện ở sở có được quyền lực cùng địa vị mặt trên, rất nhiều thời điểm còn thể hiện ở thực lực, cùng với sở nắm giữ Thịnh Đường đế quốc quyền hạn mặt trên. Mà Giang Tâm Thành mục tiêu chính là trở thành xưa nay chưa từng có đế hoàng, cũng chính là Thịnh Đường đế quốc hệ thống trung nhất tôn quý chức quan, do đó có được lớn nhất quyền hạn. Có thể được đến Thịnh Đường đế quốc này tôn thần khí, trợ giúp chính mình đi hướng xưa nay chưa từng có đỉnh. Theo Thi Kiệt Văn rời đi, phòng họp trung tức khắc ầm ĩ lên. Ta trước kia chưa từng có nghe nói qua về Thịnh Đường đế quốc sự tình, ai có thể nói cho ta Thịnh Đường đế quốc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cảm ơn. Thịnh Đường đế quốc có thể nói là chúng ta toàn bộ thần hạ liên minh số 1 số 2 siêu cấp thế lực, có được toàn bộ thần hạ liên minh một nửa tả hữu tài phú cùng quyền lực, thậm chí râu kéo dài tới rồi toàn bộ thế giới. Là một tôn xưa nay chưa từng có trí năng đế quốc, gia nhập điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, cho nên này đối chúng ta tới nói là một lần ngàn năm một thuở rất tốt cơ hội, mà ta sở dĩ tham gia lần này toàn giáo võ khảo, chính yếu mục đích chính là gia nhập Thịnh Đường đế quốc, trở thành Thịnh Đường đế quốc chính thức thành viên, ta muốn gọi điện thoại dò hỏi một chút người nhà của ta, xem bọn hắn ý kiến là cái gì, sau đó lại quyết định muốn hay không gia nhập Thịnh Đường đế quốc. Này đó học sinh đều là trong tinh anh, cũng không sẽ mù quáng hành sự, ở nghị luận trong chốc lát lúc sau, sôi nổi bắt đầu liên hệ bên ngoài người nhà, hơn nữa dò hỏi chung quanh đồng học, được đến về Thịnh Đường đế quốc càng nhiều tư liệu, sau đó lý trí mà làm ra chính mình phán đoán. Một giờ thực mau qua đi, Thi Kiệt Văn lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, hiện tại các ngươi suy xét hảo sao, muốn hay không gia nhập Thịnh Đường đế quốc, tạm thời trở thành chúng ta Thịnh Đường đế quốc dự bị thành viên. Ta nguyện ý gia nhập, Giang Tâm Thành cái thứ nhất bước ra khỏi hàng, lựa chọn gia nhập Thịnh Đường đế quốc, trở thành Thịnh Đường đế quốc dự bị thành viên. Nhìn đến Giang Tâm Thành như vậy dứt khoát lưu loát mà làm ra chính mình lựa chọn, Thi Kiệt Văn trên mặt xẹt qua một mạc vừa lòng tươi cười. Đối với Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, yên tâm đi, Thịnh Đường đế quốc sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi ở khác thế lực có thể được đến đồ vật, Thịnh Đường thủ đô đế quốc có thể cho ngươi, chính là Thịnh Đường đế quốc cho ngươi đồ vật. Ở khác thế lực liền không nhất định có thể được đến, thậm chí rất nhiều đều là cái khác thế lực cung cấp không được cho các ngươi, theo Giang Tâm Thành lựa chọn, cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Làm ra quyết định học sinh thực mau xuất hiện, mấy chục phút qua đi, ở đây 15 tên học sinh, chỉ có một người học sinh không có lựa chọn Thịnh Đường đế quốc, nhìn cái này học sinh, Thi Kiệt Văn trực tiếp vẫy vẫy tay, ngươi đi đi, kế tiếp ta sẽ nói cho dự bị thành viên một chút sự tình. Đến nỗi ngươi liền không cần tham gia. Cái này học sinh sắc mặt khẽ biến, chợt xoay người liền đi, chỉ là bước chân rất là do dự, hiển nhiên đối với chính mình lựa chọn, tên này học sinh còn có chút do dự. Thi Kiệt Văn không để ý đến hắn, trực tiếp đóng lại phòng họp môn, đem hắn quan tới rồi ngoài cửa, sau đó mở ra hình chiếu thiết bị, đem một phần phân tư liệu đặt ở mặt trên. Này mặt trên từng có 10 vạn cái nhiệm vụ, từ dễ đến khó phân vì một tinh đến cửu tinh chính cấp bậc, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn, bất quá là một cái gia nhập Thịnh Đường đế quốc 3 năm lão nhân, ta cảm thấy các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, tốt nhất vẫn là lựa chọn một tinh nhiệm vụ tương đối hảo, tuy rằng làm như vậy được đến đánh giá thấp điểm nhi, chính là rốt cuộc nhiệm vụ này sự tình quan các ngươi có không tiến vào Thịnh Đường đế quốc, nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, gia nhập Thịnh Đường đế quốc, lại lựa chọn một ít khó khăn nhiệm vụ cũng không muộn, ta không hy vọng nhìn đến các ngươi có bất luận cái gì một người thất bại. Bởi vì việc này đóng lại ta đánh giá, mặt khác, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở thành Thịnh Đường đế quốc chính thức thành viên, cũng chính là đệ nhất cấp thành viên tinh tốt, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ này thu hoạch đến khen thưởng cùng Thịnh Đường giá trị, đều sẽ để vào các ngươi trở thành chính thức thành viên lúc sau lệnh bài giữa. Hiện tại, mời các ngươi bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ đi, nói chuyện, Thi Kiệt Văn ngồi xuống trước máy tính, đem một đám nhiệm vụ thả xuống ở thiết bị giữa. Làm ở đây sở hữu bọn học sinh tự do mà lựa chọn chính mình nhiệm vụ, một đám học sinh đều đi đến màn hình trước cẩn thận quan sát, tìm kiếm chính mình tương đối có nắm chắc nhiệm vụ, sau đó lựa chọn xuống dưới,